chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045 Trần Thanh Thanh. Cấp lão tử chờ, chương 1045, 1046 Trần Thanh Thanh. Cấp lão tử chờ, Từ Đồ Phong nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nói giỡn thôi tương đương. Tiểu Hắc hiện tại là cái đại nữ hài tử lạc tương đương. Cũng không dám lấy nàng đương tòa kỵ sai sử tương đương. Trần Thanh Thanh nói, chỉ là cái danh hiệu thôi. Thiên giới đều là tu luyện. Pháp khí là có thể bay lên tới. Căn bản là không cần tòa kỵ. Liền quải cái danh mà thôi. Tiểu Hắc là nữ hài tử. Còn càng cần nữa người đi bảo hộ đâu. Người Thiên Cung thần chủ thân phận. Đối an toàn của nàng vấn đề càng có bảo đảm. Tiểu Bạch nói, Trần Thanh Thanh, ý tứ là người yêu tộc công chúa thân phận, liền không nghiêu bước, khụ khụ, chung quy là kém một đầu a. Thần tộc ở thiên giới, mới là cường đại nhất chủng tộc. Kia ma tộc đâu, ma tộc đó chính là thiên giới tai họa, cùng các ngươi long tộc tổ tông nhóm không gì khác nhau. Cũng tưởng thống nhất thiên giới. Nhưng bọn hắn tu luyện ma khí đặc biệt tà ác, dựa vào hút nhân thân thượng pháp lực tu luyện. Hai người nhớ lấy, về sau vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống ma tộc người trong tay. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhớ kỹ, ân, vậy nói như vậy định rồi. Tiểu Bạch, người cũng không cần không phục, người là ta một tay nuôi lớn manh sủng, là lòng ta trung thành nhất tiểu đồng bọn. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, người ở phàm trần, cùng ta cùng nhau du tẩu hai cái thế giới, cùng nhau chém giết, cùng nhau chạy trốn nguy nan thời khắc, một đời đồng bọn, vĩnh cửu đồng bọn. Tiểu Bạch nội tâm cảm động, trên mặt lại ngăn không được nói, xú Trần Thanh Thanh, liền ngươi lừa tình, hừ hừ, ta làm ngươi tỏa kỵ là được, về sau đi thiên giới, chúng ta chỉ đi theo ngươi. Sú Tư Đồ Phong tưởng kỵ chúng ta, không cho tương đương, ha ha ha ha, hảo, Tư Đồ Phong, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm, Tư Đồ Phong trên mặt hiện lên một mặt quái dị nói. Nha đầu, làm ngươi hỏi đường, ách, là Nga, kết quả xoay người vừa thấy, màu đen ma vượn đã không có, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, ta đi, đây là khi nào đào tẩu, Tư Đồ Phong nói. Ta cũng không phát hiện, cảm giác liền chớp mắt công phu, liền không có, này khu rừng đen là nó bảo hộ địa phương, đào tẩu tự nhiên phương tiện, kia Tư Đồ Phong chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hướng ma khí nhất nồng đậm địa phương đi, hảo, đoàn người tiếp tục đi trước, không có tái ngộ đến bất cứ vật còn sống, càng đi đến bên trong. Ma khí lại càng nồng đậm đột nhiên. Bọn họ nghe được một tiếng kịch liệt gào giống thanh, là từ vừa mới kia chỉ viên hầu trong miệng phát. Ra thanh âm kia, Trần Thanh Thanh nhận thức Trần Thanh Thanh lập tức nói. Từ Đồ Phong, kia viên hầu gặp được nguy hiểm, làm sao bây giờ, qua đi nhìn xem, có thể gặp được nguy cơ. Liền chứng minh nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có người tiến vào đến nơi đây. Hảo. Một đoàn người ngựa không ngừng đề đuổi qua đi, lại không có hiện thân. Chỉ là tránh ở chỗ tối vây xem, liền thấy một cái cả người đều bị ma khí quấn quanh. Trên người mang theo màu đen áo choàng nam nhân, đang ở cùng hắc ma vượn chiến đấu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trong đầu nghĩ đến người đầu. Tiên, chính là hắc mặc tư. Ngoạ tào, quan ra ngõ hẹp a. Tới loại địa phương này, đều có thể gặp được. Hắc ma vượn căn bản là đánh không lại hắc mặc tư. Bị đánh ngã xuống đất miệng phun máu tươi, hướng về phía hắn gào giống ra tiếng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình, hắc mặc tư cười lạnh một tiếng nói. Ma hoàng lưu lại bảo tàng, nếu ta cái này ma tôn đều không có tư cách biết. Như vậy, liền vĩnh cửu không ai biết liền hảo. Nói xong, liền phải đối hắc ma vượn hạ tử thủ. Từ Đồ Phong đáy lòng kinh hãi, ma hoàng bảo tàng. Đó là thuộc về cố nam tích đồ vật nếu hắc ma vượn đã chết. Vậy hoàn toàn không ai có thể đủ đã biết, hắc ma vượn ở sinh tử chi gian. Có vẻ quật cường cực kỳ, không sao cả. Ta sứ mệnh chính là báo cho ma hoàng huyết mạch những việc này. Mặc dù không hoàn thành, cũng tuyệt đối không rơi nhập các ngươi này đó đáng giận ma vật trong tay. Chính là bởi vì các ngươi này đó hỗn đản, mới đưa đến chúng ta ma tộc bị hủy diệt. Các ngươi đáng giận, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Vậy ngươi liền chết đi. Từ từ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Nơi này trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có người khác vào được. Mặc dù ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Kia chính là thượng cổ thời kỳ mới độc hữu một con dục hỏa phượng hoàng. Pháp lực cao thâm đâu? Pháp lực cao thâm than bùn a. Trần Thanh Thanh liền như vậy không thể hiểu được bị bại lộ, liền thấy Hắc Mặc Tư hai tròng mắt sáng. Người nói, nga, kia tiện nhân cũng tới nơi này. Người không thể dâm loạn thần điểu đại nhân. Kia chính là thượng cổ thời kỳ, thiên giới nhất thần thánh tồn tại. Bất quá chính là cái tiện nhân thôi. Dẫm lên bản tôn thượng vị. Hừ hừ, nếu không phải bản tôn, nàng có thể tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Thật đúng là ngẫm lại liền tới khí a. Cảm giác từ trở thành ma tôn lúc sau, vẫn là lần đầu tiên bị lớn như vậy uất khí. Trần Thanh Thanh, cấp lão tử chờ, sớm hay muộn làm ngươi sống không bằng chết mà lúc này. Cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới. Nếu Trần Thanh Thanh thật sự tới, như vậy Tư Đồ Phong còn sẽ xa sao? Như vậy nghĩ, Hắc Mặc Tư khóe môi không khỏi gợi lên một mặt hứng thú tươi cười tới, bọn họ ở đâu? Nói ngươi có thể phóng ta một mạng. Hành a tương đương, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy đậu má, liền như vậy phải bị bán đứng sao? Nhưng Hắc Ma Vượn nói lại là, ở phía đông kia phiến trong rừng cây, hẳn là còn chưa đi rất xa. Tư Đồ Phong lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì này Hắc Ma Vượn nói chính là tương phản phương. Hướng, chung quy vẫn là cảm thấy bọn họ, là ma hoàng huyết mạch bằng hữu, cho nên không có bán đứng, này Hắc Ma Vượn nhưng thật ra thành thật trung hậu a. Tư Đồ Phong đáy lòng một mảnh xúc động, liền thấy kia Hắc Mặc Tư khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh nói. Thực hảo tương đương, bản tôn này liền trước giải quyết ngươi, lại đi giải quyết bọn họ. Hắc Ma Vượn vẻ mặt hỏng mất nói. Ngươi đã nói ta nói cho ngươi, liền phóng ta một mạng. Nga, ta một cái ma vật lời nói, liền ngươi cũng tin, liền phải đau hạ sát thủ. Lại đột nhiên bị một đạo kim sắc quang mang, cấp đánh gãy công kích. Hắc Mặc Tư lập tức lui lì đến giữa không trung, cười ha ha ra tiếng nói. Tư Đồ Phong, trung quy vẫn là chủ động đưa tới cửa tới. Hắc Ma Vượn gào giống nói, các ngươi xuất hiện làm cái gì? Chịu chết sao, còn không mau rời đi. Trần Thanh Thanh lập tức đi qua đi, đem nó nâng dậy tới nói. Chúng ta nói qua, Cố Nam Tích chính là các ngươi ma hoàng lúc sau. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Ngươi ở thủ vệ thuộc về hắn sứ mệnh, chúng ta tuyệt không thờ ơ lạnh nhạt. Hắc Ma Vượn cảm khái nói, ma hoàng lúc sau, có thể có các ngươi bằng hữu như vậy, tất nhiên cũng không phải vô năng hạng người. Trần Thanh Thanh đạm cười nói, Cố Nam Tích là cái rất có lòng dạ người. Hắn thật vĩ đại, còn đã cứu chúng ta mệnh. Chúng ta cùng nhau cộng đồng trải qua quá rất nhiều, nhưng các ngươi là thần tộc cùng yêu tộc người đi. Như thế nào sẽ cùng ma tộc người trong làm bằng hữu đâu? Mà cũng phân Cố Nam Tích cái loại này, cùng trước mắt này ma vật loại này. Chúng ta phân đến rõ ràng tốt xấu. Không tồi. Thượng cổ thời kỳ, ma hoàng là hảo ma, khi đó thiên giới còn thực thái bình, chính là bởi vì này đó ma vật, mới đưa đến ma tộc bị diệt tộc, quá đáng giận, ngoặc kép, hết chương.